Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1813, Sư Thúc 17. Người đăng, HGSOZIMOZC. Dịch Ưu Toàn nhìn thấy Ninh Thư kia hẹp hòi bộ dáng. Đem một quả trứng thu vào, liền cùng người khác muốn cướp nàng đồng dạng. Không phóng khoáng, nàng muốn cái gì không có. Hiếm có một quả trứng. Loại này trứng, nàng tiên, phủ bên trong có một cái sọt, chỉ bất quá thời gian lâu dài. Những này trứng, đều đã hư mất mà thôi. Cho nên nhìn thấy này có hoạt động dấu hiệu trứng. Nhìn nhiều một chút, nữ, nhân này liền thu lại. Dịch Ưu Toàn xem thường vô cùng. Tăng nhanh tốc độ bay đến phía trước. Ninh Thư không nhìn Dịch Ưu Toàn xem thường. Đồ đệ của ta đồ vật muốn làm sao? Cứ như vậy. Chính là không cho ngươi xem. Thế nào, lại không có chạy đến trước mặt ngươi, kéo ra miệng ngươi túi xem ngươi trong túi đồ vật. Sư phụ, Diệp Hoàng Ngọc hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư ừ một tiếng. Làm sao vậy? Diệp Hoàng Ngọc có lòng muốn nói cái gì, nhưng là không có mở miệng. Ninh Thư, chuyên tâm lái phi kiếm. Phía trước một đôi sư đồ chạy nhanh chóng. Ninh Thư ở phía sau thảnh thơi. Thảnh thơi. Hai cái đệ tử mới lần thứ nhất bay xa như vậy. Vạn nhất choáng kiếm đâu. Chậm, rãi bay. Bất quá cũng không thể để phía trước hai người chạy. Ninh Thư cho hai cái đệ tử trên người bố trí một cái kết giới. Phòng ngừa ngã, trái ngã phải đến rơi xuống. Phi hành ba ngày nhiều thời giờ. Cuối cùng đến trên mặt biển. Hai huynh muội là lần đầu tiên nhìn thấy bao la như vậy biển cả. Giống sao? Thông không tiện thời đại, bao nhiêu người có thể đi ra ra môn, nhìn xem, phong cảnh phía ngoài, hao phí thời gian lại nguy hiểm, nhất là sơn dã tinh quái nhiều như vậy thế. Giới, ca ca, thật nhiều cá thật là lớn, Diệp Mỹ Ngọc chỉ vào phía dưới, hoàng, sợ nói, kích động đến trên mặt đỏ bừng, có chút là yêu thú, sẽ ăn người sẽ công kích đi ngang qua mặt biển người. Ninh Thư nói, Diệp Hoàng Ngọc không kịp nhìn, nhìn bao la vô biên hải dương, trong lòng hào, khí tỏa ra, sư phụ, về sau ta có phải hay không muốn đi chỗ nào liền có thể, đi chỗ nào nha, chỉ cần có tu vi, có thể ngày đi nghìn dặm, thần thức có thể ngao du thiên, địa, thượng đạt hư không, thiên hạ không có cái gì địa phương không thể đi, Ninh Thư nói. Tu tiên giả xem người bình thường giống như là xem ốc sên bình thường. Chậm, rãi tuổi thọ ngắn, còn yếu ớt, thật tốt. Diệp Hoàng Ngọc hít một hơi thật sâu. Tựa hồ ngửi thấy hải dương, dâm đãng hương vị, tán thán nói. Thế giới một chút trở nên bao la vô cùng. Vận mệnh cũng khác biệt. Không cần, uốn tại khe núi nhỏ bên trong. Một cái càng rộng lớn hơn thế giới xuất hiện. Hưng phấn, chấn kinh. Khó mà ức chế, vận mệnh của hắn từ đây không giống nhau. Diệp Hoàng Ngọc nhìn phía trước ngự, kiếm phi hành Ninh Thư, là sư phụ của hắn, thay đổi vận mệnh của nàng. Diệp Hoàng Ngọc cười, hắn sẽ trở thành sinh mệnh lâu đời người, có thể phi thiên, độn địa tiên nhân, hắn muốn trở thành những cái kia tồn tại sách vở bên trong. Tiên nhân rồi, xa xa thấy được màu tím tử sa đảo. Diệp Mỹ Ngọc hỏi. Sư phụ, đó là chúng ta, chỗ ở sao, thật xinh đẹp nhan sắc. Đúng, về sau các ngươi liền muốn cùng ta đây tu luyện. Nơi đó còn có rất nhiều sư huynh đệ, cũng có uy nghiêm trưởng bối. Có rất nhiều đồ vật muốn học, tập, Ninh Thư nói. Đừng khẩn trương, nơi đó có theo đuổi tiên đạo. Cùng, chung chí hướng người, vô luận làm cái gì, cũng là vì thực lực cường. Đại, tính toán, lục đục với nhau, cũng là vì cường đại. Biết sư phụ, Diệp Mỹ Ngọc cười híp mắt nói. Ninh Thư bay thẳng trở về chính mình Lan Uyển Phong. Nói ra, này về sau thầy, cho chúng ta chỗ ở. Các ngươi tìm phòng lại. Đợi chút nữa có người hầu cho các. Ngươi cầm đệ tử phục sức tới. Ta hiện tại muốn đi tìm trưởng môn nói rõ ràng. Kiếm Đoạn Phong sự tình. Có chuyện gì? Phân phó người hầu, có chuyện gì nói thẳng, người bây giờ cũng coi là tu tiên nhân, không cần tự, Ti, nhất là Mỹ Ngọc, đừng sợ hãi rụt rè. Sư phụ giao cho ngươi bí tịch, cũng không so bất kỳ bí tịch nào kém. Hảo hảo tu luyện, người sẽ so ngươi ca ca càng cường đại. Ninh Thư vỗ vỗ Diệp Mỹ Ngọc bả vai. Được rồi, sư phụ. Diệp Mỹ Ngọc tỉnh tỉnh mê mê, tựa hồ rõ ràng Ninh Thư nói lời, cũng không hiểu. So với Diệp Hoàng Ngọc, Diệp Mỹ Ngọc tựa hồ không có cảm giác đến vận mệnh của mình rốt cuộc có cái gì thay đổi. Diệp Hoàng Ngọc tinh thần khí không giống nhau, con mắt tỏa sáng, tràn đầy đấu chí. Sư phụ ngươi đi đi, Diệp Hoàng Ngọc nói. Ninh Thư phong trần mệt mỏi hướng chủ điện bay đi. Đến chủ điện thời điểm, Kỳ Thừa cùng Dịch Ưu Toàn đã ở bên trong. Trưởng môn, sư muội đến rồi. Chuyện này chính là như vậy, người có thể hỏi sư muội. Kỳ Thừa nói, ta mới tiến vào, ta làm sao biết sư huynh ngươi nói cái gì. Làm phiền ngươi lặp lại một lần nữa, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Dịch Ưu Toàn lập tức nhíu mày, nữ nhân này là đang cố ý gây chuyện sao? Trưởng môn nói ra, Đại Sơn trực tiếp không thấy. Ninh Thư lấy ra ngọc giản, nói ra, cụ thể hình ảnh ta đều khắc vào trong ngọc. Giản, núi này là cái dạng gì? Trong này đều có. Ngọc giản bay đến trưởng môn trong tay. Thần thức xâm nhập ngọc giản tra xét. Một phen, lập tức biểu tình trở nên có chút im lặng. Núi lớn như vậy phong, đột nhiên bay mất. Kỳ Thừa cũng rất bất đắc dĩ nói ra. Trên thực tế, nó đã không thấy tăm hơi. Ai, xem ra thứ này không nên chúng ta từ xa đảo nhận được đâu. Trưởng môn, cũng không có cách nào. Có đôi khi cơ duyên loại vật này thật để cho người ta vô cùng vô cùng bất đắc dĩ. Dịch Ưu Toàn khóe miệng nhẹ cười. Chờ có rảnh rỗi, nàng liền chui nghiên kiếm. Đoạn Phong, nhìn xem đây là vật gì. Đợi nàng đi tiên phủ bên trong tìm xem tư liệu. Khẳng định sẽ có biện pháp phá giải, hơn nữa bị chém đứt một nửa tại tiên phủ bên trong. Trước kia thần đạo, tông môn khẳng định sẽ có ghi chép. Các ngươi cũng vất vả, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Trưởng môn trước tiên đi, hắn muốn đi tu luyện. Kỳ Thừa hướng Ninh Thư nói ra, xem ra chúng ta toi công bận rộn một trận. Ninh Thư nhếch miệng, đúng vậy a, không thu hoạch được gì. Ninh Thư nhìn về phía Dịch Ưu Toàn, người ngược lại là hồng quang đầy mặt, xem ngươi bộ dáng này, đến có loại trên trời rơi xuống nguyên bảo cảm giác. Dịch Ưu Toàn lãnh đạm nhìn Ninh Thư, người muốn nói cái gì, người nhất định phải chọc tới ta là cái gì mau bệnh, phạm tiện nha. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, ta là phạm tiện, ngươi là tiện phạm, đừng làm rộn, nơi này chính là chủ điện, các ngươi muốn đánh nhau. Kỳ Thừa, chính là bất đắc dĩ a, vỗ vỗ đồ đệ cái ót, trở về, Dịch Ưu Toàn lúc này mới đi, nếu như loại này bọ chét vẫn luôn nhảy, vậy cũng, chỉ có chơi chết. Ninh Thư rời đi chủ điện, bay trở về Lan Huyền Phong, hai đứa bé đã tắm sơ, cũng là giống mô hình dạng, Ninh Thư cùng hai đứa bé nói một chút tu luyện chú ý hạng mục, sau đó cùng hai đứa bé giới thiệu từ xa đảo tình huống. Sau đó để các nàng đi tu luyện. Tại mỗi người bọn họ phòng bố trí một cái tụ linh trận. Ninh Thư đối hai đứa bé nói ra. Tiếp qua không lâu, chính là tông môn đệ tử trẻ tuổi thi đấu. Từng cái sơn phong đều sẽ đánh ra thực lực không tệ đệ tử. Năm nay hai người các ngươi cũng tham gia. Coi như là thấy chút việc đời. Bất quá có bí cảnh muốn mở ra. Nếu như tại thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt, có thể đi bí cảnh. Này bí cảnh là dưới kim đan tu sĩ mới có thể tiến nhập. Hết chương.